Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1124, Tường Vi cấm khúc. 34. Cứu thế hội phía dưới huyết tộc là Đan Tuyến liên lạc. Nhưng là phía trên huyết tộc, khẳng định không phải là Đan Tuyến liên lạc. Bọn họ nhất định có một chỗ coi như xào huyệt. Sở Việt nói bọn họ kiểm soát rất nhiều nơi, nhưng là đều không có kết quả. Có một người có thể biết. Minh Thù nhìn về phía Sở Việt. Sở Việt mang Minh Thù trở lại hắn chỗ ở, coi như nhân vật nam chính. Dĩ nhiên ở cổ bảo, trên danh nghĩa là cổ bảo, trên thực tế hẳn là tính trang viên đi. Dĩ nhiên đều là có tiền đại biểu, cũng không có cái gì trên thực chất khác nhau. Chủ nhân nghênh tiếp bọn hắn chính là tóc chải cẩn thận tỉ mỉ quản gia. Sở Việt lớn như vậy trang viên, tựa hồ chỉ có như vậy một quản gia tại. Ứng Tú đây, phải làm là ngủ rồi. Yêu cầu đem nên phải tiên sinh gọi tới sao? Quản gia khom người lui xuống đi. Tùy tiện ngồi. Sở Việt chỉ phòng khách ghế salon. Đưa cho Minh Thù một hộp khẩu phần lương thực. Tô Miên muốn uống gì sao? Tô Miên bảo trì tốt đẹp lễ phép. Đều có thể. Sở Việt gật đầu một cái. Xoay người đi bên cạnh cầm rượu vang. Sở tiên sinh, ngài tìm ta. Nam nhân đi theo quản gia cùng nhau qua tới. Có thể là mới vừa dậy, còn mặc đồ ngủ, đỡ lấy một đầu rối bời tóc, mắt lim dim buồn ngủ. Là ngươi? Sở Việt còn chưa lên tiếng, nam người tinh thần chấn động, tăng nhanh bước chân đi vào phòng khách. Phất Vũ tiểu thư, lần trước chuyện, ta luôn muốn tìm cơ hội tạ ngươi. Minh Thù cắn ống hút, ngươi là ai à? Ứng Tú. Ta à, Ứng Tú dùng tay đem đầu ngăn trở, chỉ lộ ra con mắt. Trước tại sàn đấu giá, người dẫn ta đi vào. Minh Thù bừng tỉnh, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a. Đổi thân ăn mặc cũng rất nhân mô cẩu dạng sao? Ứng Tú, người là đang khen người vẫn là đang mắng người a? Sở Việt để cho Ứng Tú ngồi xuống. Hắn gọi Ứng Tú, các ngươi trước từng thấy, ta liền không giới thiệu rồi. Sở Việt nói, hắn là tại ngày thứ hai gặp bọn họ, bên dưới ngoài ý muốn cứu bọn họ. Cụ thể Sở Việt cũng nói tỉ mỉ, nhưng là có thể để cho nhân vật nam chính đem người mang về. Bọn họ nhất định là có chỗ dùng. Được rồi, đừng mù tất tất rồi. Đồng Diệp một hồi thi thể đều lạnh. Minh Thù nhìn lấy Ứng Tú. Người biết cứu thế hội sao huyệt ở địa phương nào sao? Ứng Tú sững sờ ở bên kia. Hắn nhìn về phía Sở Việt, một lát sau liễm liễm thần sắc, ta cũng không biết. Minh Thù trừng Sở Việt, cướp chậm điểm tâm nhỏ, bây giờ còn đùa bỡn chậm chơi. Đừng tưởng rằng ngươi là nhân vật nam chính, chậm cũng không dám đối với ngươi như vậy. Sở Việt ra hiệu Minh Thù tiếp tục nghe, Ứng Tú dãy dụa chốc lát, tựa như gian nan nói. Xê xin, nàng biết, nhưng là nàng có thể sẽ không nói. Tại sao? Ứng Tú cười khổ. Xê xin, người yêu thích, ở nơi đó. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Nàng còn tưởng rằng Ứng Tú cùng Xê xin là một đôi đây. Ứng Tú âm thanh rất thấp. Nếu như có thể, ta cũng muốn hủy diệt cứu thế hội cái loại địa phương đó. Nhưng là ta không thể, cũng không dám. Minh Thù bả vai chợt nhất trọng. Nàng đưa tay tiếp lấy Tô Miên, để cho hắn thuận thế nằm xuống. Ngủ ở trên chân mình. Tô Miên thức tỉnh, mờ mịt nhìn lấy Minh Thù. Không có việc gì, ngủ đi. Ta, Tô Miên dãy dụa nhớ tới. Đi ngủ. Minh Thù đè xuống hắn. Tô Miên một lát sau buông tha dãy dụa, đem mặt chôn ở trong ngực Minh Thù. Bọn họ không cần thiết đi ngủ, nhưng Tô Miên yêu cầu. Sở Việt chỉ trên lầu. Minh Thù lắc đầu. Nàng không yên tâm đem Tô Miên đơn độc đặt ở địa phương xa lạ. Dùng thảm đắp lại Tô Miên. Ra hiệu Ứng Tú tiếp tục nói. Ứng Tú tựa như hâm mộ nhìn Tô Miên liếc mắt. Xê xin yêu thích người kia ta cũng chưa từng thấy qua. Tựa hồ là nuôi dưỡng nàng lớn lên huyết tộc. Bất quá đã xảy ra chuyện gì? Xê xin theo bên cạnh người kia rời đi. Nhưng là một mực gặp gỡ đuổi giết. Sau đó ta liền gặp nàng. Ứng Tú tóm tắt hắn cùng Xê xin sống chung chi tiết. chỉ nói Cecil ngay từ đầu là rất kháng cự hắn. Dù sao hắn là nhân loại, nàng là huyết tộc, nhưng là Cecil thường thức rất thấp. Tại tất cả đều là thế giới nhân loại, căn bản không có biện pháp cuộc sống mình. Cuối cùng không thể không dựa vào ứng tú. Đến phía sau bọn họ né tránh đuổi giết, sống nương tựa lẫn nhau. Tại không có gặp Cecil trước, ứng tú chẳng qua là một cái mới vừa tốt nghiệp không lâu. Ở nhà vận hành xuống, tìm tới một phần không tệ công tác, chuẩn bị làm từng bước dân đi làm. Hắn một thân bản lĩnh đều là tại gặp Cecil sau mới học. Người gặp Cecil đã bao lâu? Ứng tú lau một cái mặt, đáy mắt tràn đầy tang thương. 10 năm rồi, rất sớm lúc trước, ta liền cùng Cecil rời khỏi nơi này. Nhưng là trước đây không lâu, Cecil đột nhiên muốn trở về. Ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể theo nàng trở lại. Minh Thù nhíu mày, cho nên Cecil là cứu thế hội. Cecil yêu thích người kia. Tại cứu thế hội địa vị phải rất cao. Ứng tú dừng một chút. Cứu thế hội chuyện, ta cũng là thỉnh thoảng nghe nàng đề cập tới mấy câu. Có thể để cho ta gặp một chút Cecil sao? Nàng sẽ không nói cho người biết. Ứng tú không có cự tuyệt Minh Thù yêu cầu. Nhưng là những lời này rất chắc chắc. Hắn cùng nàng sống chung 10 năm. Biết nàng đối với cái đó huyết tộc cảm tình. Hắn cũng có tư tâm. Có lúc hận không thể trong lòng nàng người đó liền như vậy biến mất. Nhưng là Cecil khổ sở. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì rạng sáng, Minh Thù cũng không lập tức đi gặp Cecil. Ứng tú nói cho bọn hắn biết. Sáng sớm ngày mai hắn sẽ mang Cecil qua tới. Đồng Diệp bị cứu thế hội huyết tộc mang đi. Chắc là dùng để uy hiếp nàng. Đã như vậy, Đồng Diệp tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nàng bây giờ tìm không tới cứu thế hội sao huyệt. Duy nhất một biết, khả năng còn sẽ không nói. Cho nên coi như gấp cũng vô ích. Chờ ứng tú đi rồi. Sở Việt thả xuống cái ly trong tay. Trước cái đó huyết tộc nhắc tới Tô Miên. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Minh Thù tròng mắt, ánh mắt rơi vào Tô Miên lộ ra ngoài nửa gương mặt trên. Bất quá ai dám có ý đồ với hắn. Ta không ngại làm chút ghi danh sử sách chuyện đi ra. Người thật đúng là thích hắn. Minh Thù, cười một cái, không có trả lời Sở Việt. Hai người liền như vậy ngồi vào nắng sớm mờ mờ. 7 giờ qua, Sở Việt trước đứng dậy đi gọi điện thoại. Giúp ta cho điểm tâm nhỏ vấn an. Sở Việt, 8 giờ tả hữu, ứng tú mang theo Cecil qua tới. Cecil so với ở trong lồng thời điểm, nhìn qua càng khuôn mặt đẹp, tinh xảo giống như một cái búp bê. Cái loại này để cho người liếc mắt liền sẽ thích loại hình. Đúng như ứng tú từng nói, Cecil đối với cứu thế hội vị trí một chữ không nói. Đây nếu là cái địch nhân, không nói hai lời bắt lại liền thầm. Hết lần này tới lần khác không phải. Minh Thù cũng chỉ có thể kỳ vọng Cecil muốn chết khiêu khích chính mình một cái. Nhưng mà Cecil từ đầu tới cuối đều bảo trì vô cùng khéo léo lễ phép, ôn uyển yêu nhã, liền một cái ánh mắt đều không có lộ ra một chút không lễ phép tới. Tô Miên, người nói ta đi đánh nàng một trận, làm được hả? Minh Thù dựa vào Tô Miên, nhỏ giọng tất tất, đánh ai? Tô Miên nhìn về phía đối diện hai người. Cecil, muốn ta giúp ngươi ngăn ai? Tô Miên tiểu người giúp tỏ vẻ. Rất vui vì nàng ra sức. Sao thăng cầu quỳ hoa tê dại cá vị phiếu phiếu thăng a a a a. Thứ hai a, các tiểu đồng bọn, bỏ phiếu trước bảng thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.